đuổi hướng về phía sư hổ kiếm thánh. Đây đã là thứ 35 chùy, trải qua 35 lần mượn lực, cái này kích uy năng có thể nghĩ. Phá thiên chùy thậm chí đánh ra khí bạo âm thanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp sư hổ kiếm thánh. Đường Tam chính mình cũng là như thiểm điện đập ra, lấy phong cương gia tốc, theo sát phía sau. Muốn hồi khí, suy nghĩ nhiều. Sư hổ kiếm thánh nhìn thấy chùy tại trước mắt mình cấp tốc biến lớn, không khỏi có loại biệt khuất đến muốn chết cảm giác. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt buông lỏng ra tổn hại trọng kiếm. Trên người sư hổ kim bên trong điên cuồng thiêu đốt, hữu quyền oanh ra, kim quang bắn ra. Lần này, hắn đã không để ý tới thương thế của mình sẽ tăng thêm, chỉ muốn không thể cho đối phương lần nữa cận thân thi triển trúy pháp cơ hội. Hắn hữu quyền oanh ra đồng thời, tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn chảo ảnh trống rỗng hiển hiện, sư hổ kiếm thánh thâm hậu nội tình tại thời khắc này rốt cục hiển hiện. Cứ việc chỉ trở về nửa hơi thở, sư hổ kim cương cường đại như trước không gì sánh được. To lớn chảo ảnh hướng thẳng đến Đường Tam chụp tới. Phá thiên chùy cùng sư hổ kiếm thánh tay phải đụng vào nhau, phá thiên chùy bị đánh bay. Nhưng sư hổ kiếm thánh trên hữu quyền cũng truyền tới, liên tục tiếng vỡ vụn, hiển nhiên là xương bàn tay phá toái. Tại cuồng bạo loạn phi phong chùy pháp tăng thêm phá thiên chùy tự thân vỡ nát đặc tính còn có thiên hỏa tinh thiết nóng bỏng thiêu đốt phía dưới. Sư hổ kiếm thánh cánh tay không có cùng một chỗ bị đánh nát, đã là nội tình thâm hậu. Mà hắn giữa trời cầm ra chảo ảnh cũng đã đến trước mặt Đường Tam, lúc này Đường Tam giống như hắn, thế không có vũ khí nơi tay. Sư hổ kiếm thánh tin tưởng, chỉ cần mình có thể đánh lui ra hỏa này, để cho mình chậm lại một hơi, cho dù là tay phải tạm thời phế đi. Hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Đối phương là bát giai tu vi. Phát ra vừa rồi như thế liên tục công kích tiêu hao nhất định cũng rất lớn. Chỉ cần để hắn bắt lấy một lần nữa cơ hội tiến công. Hắn liền có lòng tin đem đối phương xé nát. Nhưng là, hắn nhìn thấy chính là Đường Tam mang theo ánh mắt hài hước. Phong cương ngưng tụ ở sau lưng hóa thành. Song màu xanh biếc cánh. Xông về trước Đường Tam, thân thể cái thay đổi, phía sau phong dực đập động, thân thể trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, thoải mái mà xuyên qua vuốt hổ ngăn cản. Tại phong nguyên tố nổ ra tiếng nổ mạnh bên trong, lần nữa đi vào sư hổ kiếm thánh trước mặt. Sư hổ kiếm thánh không chút do dự đá ra chân phải, trong hai con ngươi, ngọn lửa màu vàng bốc lên. Không có cách, hắn nhất định phải thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của mình. Tại đối phương lần nữa cận thân trong nháy mắt đó, hắn liền đã làm ra quyết đoán. Cùng tiêu hao bản nguyên so sánh, đánh giết đối thủ này mới là trọng yếu nhất, nếu không, hôm nay hắn thật sự có vẫn diệt phong hiểm. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Màu tử kim, hắn đột nhiên thấy được trong mắt đối phương xuất phát mà ra hào quang màu tử kim. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt đọng lại. Sau một khắc, tinh thần chi hải của hắn liền phảng phất bị cự trì đập mạnh một chút, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Khiến cho hắn cái kia vừa mới nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa, bên dưới liền dập tắt. Nguyên bản đã vận sức chờ phát động sư hổ kim cương trong khoảnh khắc đó trực tiếp dập tắt. Sau đó, chân phải của hắn không biết làm sao rơi vào Đường Tam trong tay phải, cường tráng không gì sánh được thân thể trực tiếp bị Đường Tam trên không trung vung mạnh lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nơi xa, tựa hồ là đang cho bi tráng sư hổ kiếm thánh nhạc đệm đồng dạng, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Một tên vô địch chiến đội đội viên bị kim xí phi phong chạm chém ra một bên bả vai. Bên kia chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Sư hổ kiếm thánh thân thể cực kỳ cường tráng. Khi sư hổ kiếm thánh thân thể bị hung hăng đập xuống đất, rơi thất điên bát đảo thời điểm, sư hổ kiếm thánh trong đầu còn thoáng hiện từng cái suy nghĩ. Không có khả năng. Hắn vừa mới là thế nào để cho ta không thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Ánh mắt của hắn có vấn đề, còn có, hắn cái kia để cho ta động tác dừng lại năng lực là cái gì? Chân của ta làm sao lại rơi vào trong tay hắn? Nếu như Đường Tam có thể nghe được sư hổ kiếm thánh hiện tại trong lòng nghi vấn lại nguyện ý vì giải thích thả mà nói. Như vậy, Đường Tam liền sẽ nói cho hắn biết, đó là từ cực ma não thêm thời quang biến thêm khống hạc cầm long. Sư hổ kiếm thánh đúng là cường đại, đúng là hắn cường đại, bức bách Đường Tam không thể không vận dụng đông đảo thủ đoạn. Mặc dù không tới tất cả năng lực đều là ra trình độ, nhưng Đường Tam đại bộ phận năng lực đều tại coi chừng che lấp phía dưới phát huy ra. Tại khán giả trong mắt, sư hổ kiếm thánh tựa hồ thay đổi. Nguyên bản mạnh mẽ như vậy hắn, đột nhiên liền bị áp chế, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ có sư hổ kiếm thánh có nỗi khổ không nói được. Đối thủ này thật sự là quá quái dị. Oanh một, sư hổ kiếm thánh lần nữa bị vung lên, như là bao tải từng cái, bị nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Sư hổ kiếm thánh chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị quẳng tan thành từng mảnh, chóng mặt không cách nào phản kháng. Ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi muốn trở thành thần sao? Oanh một, sư hổ kiếm thánh lại một lần bị hung hăng đập xuống đất. Ta có thể giúp ngươi thành thần.